Hào hoa phong nhã, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Văn Bân không nghĩ tới Lý Hạo sẽ đi tìm ba mẹ hắn khô nên khi Chu Xuân Kiều, Vương Tam Kim cùng Vương Văn Ôn đi tới bệnh viện, Vương Văn Bân rất hồi hộp phấn không biết đối mặt thế nào với thế người nhà thương yêu hắn. Hắn còn nhớ hắn thi đậu đại học cha hắn mang sắc mặt vui mừng. Mẹ của hắn còn cố ý đi vào thành phố Thành đặt một cái bánh kem lớn cho hắn chúc mừng. Vốn cho là nhà mình rốt cục ra một nhân tài, kết quả hiện tại con mắt của chính mình bị mù, liền người bình thường cũng không sánh nổi. Chu Xuân Kiều trên đường tới vẫn rơi lệ, thật là hiện tại đến phòng bệnh Vương Văn Bân, nước mắt của nàng trái lại ngừng lại. Con trai, Chu Xuân Kiều hoán hoán ngồi ở trên giường Vương Văn Bân. Con mắt Vương Văn Bân lúc này là mở to, một điểm cũng nhìn không ra hắn có cái dị dạng gì. Mẹ, Vương Văn Bân đem đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới. Chu Xuân Kiều che miệng mình, không muốn để cho tiếng khóc của chính mình bị Vương Văn Bân nghe được. Con trai, ánh mắt con thật sự, không nhìn thấy à, Vương Tam Kim đi tới bên giường Vương Văn Bân, rồi nắm chặt tay hắn. Vâng, Vương Văn Bân cúi đầu, Chu Xuân Kiều cũng không nhịn được nữa, lập tức khóc ra thành tiếng. Thế này bao lâu à, con trai à, con làm sao số khổ như thế à, Vương Văn Bân nghe được tiếng khóc Chu Xuân Kiều, cả người đều cứng ngắt. Hắn cảm thấy rất hổ thẹn, hắn có lỗi với người nhà hắn, có lỗi với sự yêu thương cùng sự quan tâm của bọn họ. Lúc này, hắn nghe được âm thanh Lý Hạo, dì chú cầu các người đồng ý thỉnh cầu của con. Cách chương.